Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 241, chương 143, đại chiến bắt đầu. Vĩ thú giữa va chạm, thượng, hành, rốt cuộc đã tới sao? Naruto nhìn phía xa một cái phương hướng nói rằng, sau đó Naruto che cùng với chính mình hai mắt thầm nghĩ. Tuy là bây giờ không có thống khổ như vậy, thế nhưng bây giờ ta còn không thì sao toàn lực chiến đấu. Xem ra, Naruto, như bây giờ tình huống, xem ra cần ta trợ giúp ngươi. Tuy là ta không biết ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng liền từ trên người ngươi năng lượng lưu động bên trên, ta cảm giác được ngươi nên đang làm cái gì chuyện nguy hiểm. Hơn nữa đã đến then chốt thời điểm. Lúc này cửu vĩ thanh âm ở Naruto trong đầu vang lên. A, ta ở dung hợp Raigan cùng Seragan. Naruto đối với cửu vĩ cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Cửu vĩ nghe sửng sốt, sau đó cười khổ nói. Ngươi thật đúng là lớn mật a. Quên đi, hiện tại ngươi phải đối mặt đối thủ dường như rất không bình thường a. Lúc này vài bóng người từ từ xuất hiện tại Naruto trong thần thức. Dùng không ngoài sở liệu Obito mang theo Yagura, Roshi, Phiền, Utakata, Hoa Sen các loại, chờ, năm vị Jinchuriki liền muốn Naruto cái phương hướng này mà đến. Naruto nhìn càng ngày càng gần Obito, nhớ tới chính mình khi còn bé tao ngộ, lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng. Một cái tình hình xuất hiện tại Naruto trong đầu thời điểm. Naruto cũng không còn cách nào ức chế cơn giận của mình. Siêu, một cái, Naruto liền tại chỗ biến mất. Làm Naruto xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến Obito đối diện. Có lòng coi là vô tâm. Naruto dùng quả đấm hung hăng ở Obito trên mặt tới một cái. Thì nhìn Obito, âm bảnh giác, a. Dọc theo đường đi không biết đụng hư, đụng gãy bao nhiêu cành cây cùng cây cối, cuối cùng mới bị một viên lớn đại thúc cản được, cực kỳ sắc bén một cái a. Naruto, Obito đứng dậy, nói rằng, Naruto lúc này lửa giận hoàn toàn mạnh nổ, hướng về phía Obito quát, nhắm lại bên trên miệng của ngươi, tạp chủng, hôm nay lão tử liền mang ta tên ngốc đó cha. Thanh lý môn hộ, thanh lý môn hộ. Obito không phải minh bạch Naruto nói cái gì ý tứ. Naruto cười lạnh nói ra, ý tứ của ta đó là, ngươi về sau không phải ta tên ngốc đó cha đệ tứ Hokage học sinh. Uchiha Obito, ngươi như thế biết đến. Obito nói rằng, nhưng không phải tự nhiên thanh âm vẫn là bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Naruto, hừ. Một cái tiếng, nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng ngươi ẩn núp thiên y vô phùng sao? Ngươi cho rằng Uchiha Madara cái tên đó nguyệt chi nhãn kế hoạch như vậy hoàn mỹ sao? Toàn bộ đều là cứt chó, vậy cũng là vì cái này hòa bình của thế giới. Obito nói rằng, câm miệng a, chỉ ngươi vẫn cùng ta nói chuyện gì hòa bình? Chỉ ngươi cái kia một bộ khi sư diệt tổ suy dạng. Có tư cách gì ta và đàm phán hòa bình bình. Thu hồi ngươi những cái này vô dụng lý luận a. Những cái này đều là tiểu gia ta chơi còn lại không phải đùa. Naruto khinh thường nói. Obito in Naruto. Một con Seragon cùng một con Raigan bên trong không ngừng tản ra hàn quang. Nói ra, chỉ cần bắt được ngươi. Cái kia kế hoạch là có thể thuận lợi hoàn thành. Khăng khăng một mực ngu xuẩn, muốn sống ở hư huyễn trong. Ngươi coi tất cả mọi người nhớ ngươi một dạng kém cỏi, không dám nhìn thẳng cái kia cây có gai nhân sinh. Quên đi cùng ngươi cái dạng này trong đầu liền chỉ số ít cũng không có tên nói những thứ này hoàn toàn đều là đang lãng phí thời gian. Chúng ta hay là đang đấu một hồi phân thắng thua a. Naruto nói xong, cũng không chút nào khách khí vọt đến Obito trước người. Một cái nặng nề thượng câu quyền, đem không phòng bị chút nào Obito đánh tới bầu trời. Đông, Naruto đương nhiên sẽ không để cho Obito như vậy thích ý ngồi rơi tự do, mà là nên làm chuyển động gia tốc. Obito trên không trung bị Naruto nặng nề một cước, nện vào trong đất, đát, Naruto rơi vào bên cạnh một thân cây hương, nhìn phía dưới Obito chật vật từ trong đất bò ra, trong miệng còn nói gì đó. Naruto liền nói ra, ngươi cảm thấy không thể nào là a? Vì sao ngươi ngay cả ta động tác công kích đều nhìn không thấy? Obito không nói gì, chỉ là nhìn đứng ở phía trên Naruto, không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ngươi về điểm này sử dụng Raigan đạo hạnh, tới Nagato 1% cũng không sánh nổi. Naruto giễu cợt nói rằng, phải không, Naruto, xem ra ngươi đối với như thế sử dụng Raigan tương đối có nghiên cứu a. Obito lúc này đã bình phục lại tâm tình, thản nhiên nói, Naruto buồn cười nhìn Obito, nói ra, ngươi cho là thế nào? Chúng ta đây liền thử xem a. Bắt hắn lại, Obito nói xong, liền người chỉ huy 5 vị Jinchuriki liền vọt tới. Naruto nhìn 5 người động tác, sắc mặt trầm xuống, nói ra, chúng ta đây liền tới điểm bạo lực, trực tiếp giải quyết các ngươi. Naruto nói xong cái kia, trực tiếp mở ra cửu vĩ hình thức, một con to lớn từ cửu vĩ Chaka tạo thành cửu vĩ liền xuất hiện tại Obito trước mặt. Naruto đỡ ở cửu vĩ đầu, nói ra, Kurama, vĩ thú đạn, tiêu diệt bọn họ. Ồ, cửu vĩ lập tức trương khai miệng rộng, ở phía trên tạo thành một viên vĩ thú đạn, hướng về phía Obito mấy người vị trí liền đánh tới, oanh, to lớn lực phá hoại. Đem cái này một rừng cây trực tiếp nhổ tận gốc, sóng xung kích thì đem nơi này tất cả mọi thứ đều hắc ném ra ngoài, một cái cự đại hầm động bên ngoài phơi bày mặt đất. Hiện lên nơi này đại chiến gần phát sinh, xèo xèo, 5 vị uế thổ chuyển sinh Jinchuriki trên mặt đất xuất hiện, không ngừng chữa trị cùng với chính mình cái kia tàn phá thân thể. Mà Obito cũng từ không gian của mình bên trong đi ra, nhìn tình huống chung quanh, Obito nói ra, thật không nghĩ tới a, không ngờ tới cái gì, là ta muốn trực tiếp làm thịt ngươi sao? Obito, Naruto nói rằng, sau đó Naruto sắc mặt phát lạnh, nói ra, Uchiha Obito, ta bất kể ngươi trước đây cùng làng có nhiều ân oán gút mắt, thế nhưng ngươi để cho ta mất đi phụ mẫu, vốn nên phải chịu sủng ái ta đây xác thực qua bi thảm sinh hoạt. Tất cả đều là tại ngươi tên đáng chết này, ngươi cảm thấy ta sẽ đại độ thả ngươi. Cũng là, bất quá ta nếu là chúa tể cái này thế giới, Naruto không có Obito nói xong, liền lớn tiếng nói ra, đừng có nằm mộng. Cho dù chúng ta thất bại, chúa tể thế giới cũng không phải ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi chỉ là một bị người lợi dụng ngu ngốc. Nói cho cùng ngươi thật là một bi kịch. Cái này tuyệt vọng thế giới căn bản cũng không có cần thiết tồn tại. Obito dường như không có nghe được Naruto trào phúng, tiếp tục nói rằng, Naruto lắc đầu, nói ra, ai, hài tử này không cứu. Ngươi đã cảm thấy tuyệt vọng, vậy mang theo ngươi tuyệt vọng đi chết đi. Naruto nói xong cái kia, Obito trước người tựu ra phát hiện giật mình cửu vĩ đuôi. Vùng đã đem Obito đánh bay. Chết tiệt, Obito lại nhiều lần bị Naruto chính xác công kích được. Một điểm thời gian phản ứng cũng không có. Trong lòng hết sức căm tức, liền quát lên, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Obito trên không trung kết ấn, mà ở trên đất Jinchuriki trực tiếp vĩ thú hóa, bởi vì Sanbi tự cấp Naruto giữ nhà, sở dĩ làm Sanbi Jinchuriki Yagura chỉ là phủ thêm một tầng vĩ thú áo khoác, chưa từng xuất hiện hoàn toàn Sanbi, mà 4 người khác đều đã hoàn toàn vĩ thú hóa. Ông, 4 con hoàn toàn vĩ thú hóa xuất hiện vĩ thú, toàn bộ trương khai miệng rộng bắt đầu phát động vĩ thú đạn. Naruto cười lạnh nói, chất lượng không đủ hay dùng số lượng bù đắp sao? Người quá ngây thơ rồi Obito. cái kia một đạo hồng câu ngươi là không cách nào vượt qua. Naruto nói xong, liền người chỉ huy cửu vĩ ngưng tụ một cái cực lớn vĩ thú đạn. Hô, hô, song phương đồng thời đánh ra vĩ thú đạn. Thình thịch, năm viên vĩ thú gảy tại không trung gặp nhau. Đồng thời bắt đầu giằng co, phát ra tất tất thanh âm. Giằng co một hồi, cửu vĩ vĩ thú đạn trực tiếp đem bốn vị khác vĩ thú đạn đánh tan. Oanh, một tiếng, lại là một cái cự đại bạo tạc. Cả trên trời đám mây đều bị thổi tan. Naruto, lúc này Killer B cảm nhận được. Nhìn Naruto lại nhìn cảnh tượng của nơi này. Nói ra, tình hình chiến đấu kịch liệt a. Ngươi tới vừa lúc, Killer B. Ta đã tìm được rồi bọn họ bị khống chế nguyên nhân. Yểm hộ ta muốn triệt để đánh cho tàn phế người này. Naruto nói rằng, lúc này ở giao thủ thời điểm, Naruto đã quan sát được khống chế bọn họ hắc bổng ở vị trí này. Ồ, Killer B trực tiếp và Naruto giống nhau vĩ thú hóa. Thế nhưng và Naruto năng lượng thể bất đồng, Killer B nhưng là thực thể. Tám cái to lớn dâu không ngừng sợ đánh mặt đất. Vậy động thủ đi, Naruto. Bát vĩ Giyuki nói rằng. Tốt, động thủ, Naruto nói xong. Cửu vĩ mà bắt đầu tốc độ cao chạy. Không ngừng thay đổi phương hướng. Để bốn con vĩ thú công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Mà ở một bên chỉ có ít đến thấy thương Sanbi Chakra Yagura. Đang muốn nhào lên thời điểm. Bị cửu vĩ một cái đuôi trực tiếp cho tát bay. Không trung Naruto đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một trường đem trên người cái kia một đoạn nhỏ hắc bổng cho đại phi Sanbi Jinchuriki cứ như vậy được giải quyết. Bốn con vĩ thú chú ý lực lúc này toàn bộ bị chạy trốn cửu vĩ hấp dẫn. Bát vĩ thừa lúc cái này ngắn ngủi thừa cơ lợi dụng, lập tức đem Vulpix cùng Nanabi dùng bạch tuộc xúc tua cho quấn lấy. Tứ vĩ cùng Gobi đang muốn cứu viện thời điểm. Một bên Naruto cũng sẽ không buông tha cái này thật tốt tên, chính là hiện tại. Siêu, cửu vĩ trên người trực tiếp vươn năm cánh tay. Mỗi cái cánh tay trong đều có Naruto một cái phân thân. Đùng đùng mỗi cái cánh tay tinh chuẩn bắt được cắm ở bốn con vĩ thú trên người hắc bổng vị trí, đi. Ra cho ta, Naruto rút ra hắc bổng trong nháy mắt, sinh ra hơi ngây người. Chẳng những là phân thân, ngay cả bản tôn đều rơi vào trong đó. Người bên ngoài nhìn tựa hồ là phi thường thời gian ngắn ngủi. Nhưng là đối với Naruto mà nói quả thực thời gian tương đối dài. Bởi vì Naruto lúc này ý thức đã tới một cái rất kỳ diệu địa phương. Mà ở nơi đó, xuất hiện vài cái không tưởng được người. Đã đợi ở nơi đó là, vâng, đúng, Naruto sao? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu. Tới cùng mọi người gặp gỡ đi. Một thanh âm liền xuất hiện tại Naruto bên tai nói rằng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.